Quyển 3 Bến Đò Luân Hồi Chương 21 Tông Hàng ngồi xếp bằng trên giường viết bù thiếp. Quyển sách cần chiến kia đem ra kề giấy rất vừa vặn. Bù thiếp là chọn trong tiệm đồ lưu niệm dưới tầng. Trong một đống thiếp in hình danh lam thắng cảnh sơn tây, Tông Hàng chỉ chọn được mỗi tấm này. Cây hòe lớn ở Hồng Động, Tây Sơn. Bên cạnh còn có đề từ viết: thân cây dẫu cao đến ngàn trượng, lá rụng về cội cũng có kỳ. Quá phù hợp với tình cảnh hiện tại và mong muốn tương lai của mình rồi. Lúc gọi điện trong buồng điện thoại kia, thông thì thông, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không dám lên tiếng. Đồng Hồng nghe máy. Sau 2 tiếng alo, Tông Tất Thắng ở bên cạnh hỏi: ai thế? Có phải gọi nhầm số không? Đồng Hồng đáp: không biết nữa, không ngắt máy, cũng không thấy lên tiếng gì hết. Khựng lại 2 giây, cũng không biết có phải thần giao cách cảm hay không, mà Đồng Hồng chợt kêu lên: Hàng Hàng, có phải Hàng Hàng đấy không? Tông Hàng như bị bò cạp đốt, hốc mắt nóng lên, vội treo ống nghe, dập máy. Hắn luôn cảm thấy chuyện sẽ không dễ dàng lắng xuống như thế. Sau này e rằng sẽ còn có rắc rối, còn xa mới tới lúc có thể yên tâm báo bình an. Hơn nữa, vừa nghe thấy giọng Đồng Hồng, hắn đã không chịu nổi rồi. Đợi thêm lát nữa, có khi song song khóc bù lu bù loa không chừng. Khóc trước mặt Dịch Táp mất mặt lắm. Hơn nữa, gọi điện thoại rồi cũng không dễ gì giải thích được. Với tính tình của Tông Tất Thắng, nhất định ra lệnh cưỡng chế hắn lập tức về nhà. Nói không chừng còn muốn bay qua đó, lại truy vấn 2 tháng nay đi đâu. Ai phải chịu trách nhiệm với việc này? Trong đây liên quan tới nhiều người như vậy, biết nói thế nào? Phải suy nghĩ kỹ mới được, bằng không hậu họa khôn lường. Dịch Táp tắm rửa xong, đi ra khỏi phòng vệ sinh, liếc mắt thấy hắn đang vùi đầu ngồi viết, nhìn không được cười khinh bỉ. Bảo gọi điện thoại thì không chịu, cứ phải bày trò ra cờ. Tông Hàng đáp: tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần xong mà. Gọi điện về nhà 2 phút thôi chứ mấy, có phải con gái lên xe hoa đâu mà còn phải chuẩn bị. 2 phút, cô thử 2 phút xem có giải quyết được không. Mình chuyện Đồng Hồng khóc thôi, chưa chắc nửa tiếng đã xong. Tông Hàng không phục, ngẩng phát đầu lên, muốn cãi lại 2 câu, bỗng ngớ ra. Dịch Tám vừa tắm xong, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Bên trên mặc một chiếc áo cổ rộng không tay màu trắng, bên dưới là chiếc quần sóc màu hồng phấn. Quan trọng nhất là cô buộc tóc. Tóc cô không dài lắm nên vẫn thường để xõa, rất ít khi buộc lên. Nay đột nhiên buộc lên một cái, tuổi bỗng chốc nhỏ đi hẳn. Hơn nữa, bím tóc buộc thành dài không đến 1 ngón tay, lắc lư cong vểnh sau đầu. Hôm nay cô làm được chuyện lớn, cả người vừa thả lỏng vừa sung sướng, bím tóc cũng đắc ý không khác gì người cô. Cảm giác khác hẳn trước đây, giống như một cô nhóc tình quái vậy. Tông Hàng hơi hiểu được vì sao Dịch Tiêu lại thích nhéo ta Dịch Táp. Dịch Táp đi qua ngồi xuống giường chỗ cạnh hắn. Viết gì thế? Tôi xem chút. Tông Hàng đưa bù thiếp cho cô. Đây là viết gì vậy? Hoa trứng gà nở chưa à? Nở rồi thì tráng trứng ăn. Đừng để kín cạnh mép bàn bên phải, rời mất đấy. Thuốc trong lọ nâu, uống ít thôi. Lạc Khoảng không đề Tông Hàng mà vẽ một thằng nhóc mặt ngốc. Tông Hàng giải thích cho cô. Trong sân biệt thự nhà hắn có một cây hoa đại, còn gọi là hoa trứng gà. Hoa nở ra thường trắng muốt, nhưng vị trí tâm hoa lại có màu vàng nhạt, kết hợp với nhau trông như lòng đỏ lòng trắng quả trứng gà vậy. Khi còn bé, mỗi lần cây hoa đại ra hoa, hắn đều kéo một cái ghế nhỏ, bưng một bát trứng gà xào đường ra ngồi dưới tán cây ăn ngon lành. Lúc Tông Tất Thắng xem máy tính, chê chữ nhỏ nên có thói quen đeo kính. Nhưng sau khi bỏ kính ra lại hay quên cất về hộp, thường để bên tay phải. Cánh tay hơi động một cái là sẽ hất kính rơi xuống, từng làm rơi vỡ mấy cặp rồi. Đồng Hồng hay bị mất ngủ, trong lọ nâu là thuốc ngủ. Lúc còn bé, Tông Hàng thường thấy Tông Tất Thắng nhắc bà, uống ít thôi. Đến khi lớn lên rồi, uống ít thôi cũng trở thành câu cửa miệng của hắn. Hình đứa bé kia là hình đầu tiên hắn vẽ trong giờ học vẽ ở nhà trẻ. Đồng Hồng vừa thấy đã kinh ngạc kêu, Hàng Hàng nhà mình thật có thiên phú hội họa. Về sau trời cao đố kỵ anh tài, thiên phú hội họa của hắn bị chó gặm mất rồi. Những chi tiết này đều là những cái người khác không bắt chước được. So với trực tiếp viết, còn rất khỏe, đừng lo lắng, lại càng có sức thuyết phục hơn. Quả thực là rất chu đáo, rất dùng tâm. Nhưng Dịch Táp vẫn cảm thấy gọi điện thoại mất 2 phút thôi chứ mấy. Có điều tùy hắn, dù sao gọi điện thoại lúc nào mà chẳng được. Cô ngồi lại về giường mình. Hôm nay đã hết giận chưa? Ngoài dự đoán, về mà Tông Hàng lại lắc đầu. Chưa, không thích đánh kiểu không đánh trả thế này, cứ như cậy mạnh bắt nạt yếu ấy. Lắm chuyện thật, Dịch Táp nói. Đinh Trường Thịnh đã lên tiếng, hắn có muốn đánh trả cũng phải nhịn. Muốn trị Đinh Thích thì phải lấy Đinh Trường Thịnh ra mới hữu hiệu. Tông Hàng thắc mắc, sao hắn lại sợ Đinh Trường Thịnh quá vậy? Đinh Trường Thịnh nuôi hắn lớn lên mà. Không có Đinh Trường Thịnh nhặt hắn về nuôi, hắn đã sớm chết rồi. Ai da, nghĩ lại xem, hôm nay lừa bịp Đinh Trường Thịnh thế, cậu cảm thấy lời tôi nói có sơ hở gì không? Có không? Tông Hàng nhíu mày, hắn cảm thấy vô cùng hoàn mỹ. Dịch Táp nói, bỏ đi, không trông mong gì vào cậu được. Chỉ ít thì khoảng thời gian sắp tới, chúng ta hẳn rất an toàn. Dù sao, ném một quả lựu đạn lớn như vậy cho Đinh Trường Thịnh cũng đủ để ông ta sức đầu mẻ trán một trận rồi. Hơn nữa, chuyện Dịch Tiêu chết quả thực không còn ai khác biết ngoài trừ Đinh Ngọc Điệp. Thằng cha này không thiếu tiền, không thích gái, cũng không thích trai. Muốn lung lạc hắn chỉ có thể dựa vào tình bạn. Cô chợt nhớ ra điều gì? Tỉnh Tụ thì sao? Cô ấy biết được bao nhiêu? Tỉnh Tụ chỉ biết hắn không giống người bình thường lắm. Nhưng điều này đến giờ đã không còn là bí mật gì. Tông Hàng nghĩ rồi đáp. Biết tôi không thể ăn tôm cá thủy hải sản. Ăn vào rồi sẽ phát bệnh. Ăn thủy hải sản sẽ phát bệnh và có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Đúng là hai khái niệm khác nhau. Dịch Tám đảo mắt một vòng. Không sao, cậu ấy và cậu đã sớm tách ra rồi. Người ta hay bảo là 3 ngày không gặp phải nhìn với cặp mắt khác xưa ấy. Nếu hỏi tới thật thì nói là sau khi cậu và cô ấy tách ra, bệnh tình trở nặng. Trước kia ăn thủy hải sản là phát bệnh, giờ thì bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh. Nhìn với cặp mắt khác xưa, còn có thể dùng như thế hả? Tông Hàng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Dịch Táp lại kéo gần thêm chút nữa rồi. Lúc cô đi học, Hàng cũng là học sinh kém nhỉ? Tỉnh Tụ ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Cô giật mình hết hồn, vội vàng bò dậy. Trong bóng tối, trông thấy một bóng hình quen thuộc. Đinh Thích cũng thấy cô bò dậy, liền nói, tôi. Hắn mò mẫm trong bóng tối vào phòng vệ sinh. Đèn phòng vệ sinh bật sáng. Ánh đèn vàng lọc qua lớp kính đục trở nên vừa nhạt vừa tản mạn, như đang lơ lửng trong phòng, khiến mọi thứ trở nên đặc biệt không chân thật. Tỉnh Tụ ngơ ngác một hồi, xỏ dép vào qua đó. Nhìn cái bóng của hắn hắt lên cửa kính. Không phải nói là mấy ngày nữa mới về sao? Xong việc nên về sớm. Giọng hắn hơi lạ lạ, giống như thu lưỡi lại mà nói vậy. Tỉnh Tụ cũng không biết vì sao đẩy cửa kính ra. Đình Thích quay đầu lại nhìn cô. Hắn bị đánh cũng đủ thảm. Chân mày bầm tím, mặt sưng veo. Một bên khóe miệng bị đánh rách. Trên người cũng có mấy chỗ bầm máu. Lúc từ trên thuyền trở về, hắn đã phát hiện ra sức lực Tông Hàng lớn hơn so với trước đây. Lần này lại càng thêm tiến bộ. Tung quyền cú nào ra cú đấy. Không phải có người chỉ điểm thì cũng là từng luyện tập. Hắn nhìn Tỉnh Tụ lại phì một tiếng bật cười. Thật đúng là phong thủy luân chuyển. Hôm qua hắn phát hiện ra cô bị người ta đánh. Hôm nay cô phát hiện ra hắn bị người ta đánh. Mặt cô còn chưa hết sưng, mặt hắn đã sưng to hơn rồi. Thân mình Tỉnh Tụ run run, giọng cũng run rẩy. Có phải là người ta trả thù? Đúng là bị trả thù, nhưng không liên quan gì tới chuyện em bị cướp hết. Đình Thích mở vòi, táp nước lạnh lên mặt. Không phải là vì em, đừng cảm động lung tung. Tỉnh Tụ không biết nên nói gì, đứng một hồi mới nhớ ra. Hôm nay tôi có đi hiệu thuốc, mua ít nước thuốc để tôi giúp anh bồi. Đình Thích ừ một tiếng, vẫy tay rồi ra ngoài ngồi lên sofa. Tĩnh Tu bật đèn, ánh đèn chân không có hơi chói mắt. Đình Thích cau mày, giơ tay lên muốn che mắt. Tĩnh Tu lại vội tắt đi. Đình Thích thở hắt ra một hơi. Bóng tối vẫn tốt hơn ánh sáng một chút. Bóng tối rất thần thường, biết ý. Quá sáng sẽ khiến người ta không có chỗ ẩn nấp. Tĩnh Tu cầm tăm bông chấm nước thuốc, nhẹ nhàng bôi lên chỗ hắn bị thương. Cha nuôi bảo anh đi làm gì à? Đình Thích lười mở miệng. Tĩnh Tu không nói gì nữa. Đây chính là điểm tốt ở cô. Biết nhìn mặt, nghe giọng mà đoán ý. Biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi. Không giống một vài người không có mắt. Anh đã không muốn nói chuyện rồi mà cứ ríu rít không ngừng, như ruồi vậy. Cô không hỏi, Đình Thích lại muốn nói. Còn không phải là mấy chuyện kia sao? Tĩnh Tu liếc hắn. Không phải chuyện gì tốt à? Đình Thích cười khẩy. Chuyện tốt sao đến lượt tôi? Nghĩ lại thấy chán, bèn đổi chủ đề. Đúng rồi, hôm nay tôi gặp được cậu bạn tên Tông Hàng kia của em đấy. Tĩnh Tu bị bất ngờ, ngỡ ra. Phản ứng lại được rồi thì vừa mừng vừa sợ. Anh bảo Tông Hàng ấy hả? Cậu ấy có khỏe không? Khỏe, rắn rỏi lắm. Đình Thích chỉ vào mặt mình. Gân cốt mạnh mẽ, cú nào ra cú nấy, vững lắm đó. Đang nói cùng một người đấy à? Tĩnh Tu lúng túng. Đùa gì vậy? Tông Hàng đâu biết đánh người. Đình Thích cười nhạt, giọng điệu quái gở. Ba ngày không gặp, phải nhìn với cặp mắt khác xưa rồi. Hiện giờ chẳng những đánh người mà còn tìm được một chỗ dựa lợi hại lắm đấy. Hai, tôi cũng phải thấy sợ rồi đây. Cô gái kia cũng chẳng dễ dỗ gì cho cam. Chị e muốn giết tôi không chừng. Nói đoạn đứng dậy tới bên giường nằm xuống. Tĩnh Tu tắt đèn, lần mò trong bóng tối nằm xuống cạnh Đình Thích. Mở mắt trơ trơ một hồi mới thấp giọng hỏi. Hôm nay anh nhìn thấy Tông Hàng, có phải cậu ta đang ở gần đây không? Có thể sắp xếp cho tôi gặp cậu ta chút không? Giọng Đinh Thích nghe không ra cảm xúc gì. Lo lắng thế cơ à? Tĩnh Tu giải thích. Làm việc phải đến nơi đến chốn chứ. Ban đầu là họ thuê tôi, chưa nói kết thúc đã đột nhiên đi mất. Dù sao cũng phải nói một tiếng. Đinh Thích không nói kỹ. Nghe nói mấy ngày nay sẽ không đi đâu, chắc sẽ có cơ hội. Hai ngày tiếp đó sóng êm gió lặng. Dịch Táp dẫn Tông Hàng mua hoa quả tới thăm Đinh Ngọc Điệp. Nửa là để tăng thêm tình hữu nghị, nửa là vì hiếu kỳ. Trong ba họ đang đồn Đinh Ngọc Điệp bị Đinh Trường Thịnh đánh gãy chân. Người đồn còn nói rất có chứng có lý. Đinh Ngọc Điệp không kính trọng trưởng bối thế nào, Đinh Trường Thịnh lại tức giận thế nào, thuận tay nhặt một đòn gánh lên. Thời gì rồi mà còn có đòn gánh chứ? Người tung lời đồn cũng tự biết là không thích hợp, nên phiên bản sau này sửa thành gậy bóng chày, hiện đại hơn một tí. Đến lúc gặp mặt, thấy Đinh Ngọc Điệp đang nhảy từng từng, nhưng hỏi cụ thể đã xảy ra xung đột gì thì hắn sống chết không chịu hé răng. Thoa hoa bướm trên đầu bị tóm rớt, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cũng may Dịch Tám không quan tâm vấn đề này lắm, chỉ dặn hắn phải giữ bí mật chuyện trong tổ tức nhưỡng, không được nói với bất kỳ ai, nhất là với Đinh Trường Thịnh. Còn chọc thẳng vào chỗ đau của hắn. Anh có thể đừng chơi trò mật báo như những người khác được không? Dặn chuyện anh hỏi thăm sự lò, tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Đã đồng ý rồi, lát sau đã te te chạy đi nói với Đinh Trường Thịnh. Đinh Ngọc Điệp căm giận. Anh mày mà là loại người đó hả? Anh tốt xấu gì cũng là mà nước. Người khác không cần thể diện, anh còn biết đấy. Tốt, thích anh quyết tuyệt, cần thể diện như thế nhất đấy. Dịch Táp yên lòng. Toàn bộ tin tức tới vào sáng sớm ngày thứ ba. Đầu tiên là Dịch Vân Xảo. Sáng sớm đã gọi điện tới, nổi giận đùng đùng. Táp táp, cháu hay tin gì chưa? Bài vị ông tổ nhà chúng ta bị thu rồi. Dịch Táp giả bộ mờ mịt. Gì cơ à? Bài vị ông tổ bị thu à? Chuyện tốt đây. Trống trăm trượng nơi bãi cát Hoàng Hà. Đồng hồ luân hồi dưới đáy hồ nước treo. Ba con sông Hoàng Hà, Trường Giang và sông Lan Thương Mê Công đều có hồ nước treo. Vậy tức là đều có đồng hồ luân hồi. Mà trước mắt xem ra, bài vị ông tổ chính là chìa khóa khởi động đồng hồ luân hồi. Dịch Vân Xảo rất bất mãn với thái độ của cô. cháu có phải họ Dịch không thế? Bài vị ông tổ họ Dịch không đặt trong từ đường nhà chúng ta thì đặt đâu? Không được, cô cần một lời giải thích. Cô cho cháu biết, đến lúc đó cháu phải về phe cô đấy. Hai ma nước lên tiếng, họ mới không dám coi khinh. Dịch Tám ngoan ngoãn đáp ứng. Điện thoại bên này vừa cúp, bên kia đã tới cuộc gọi của Đinh Ngọc Điệp. Giọng nói vừa do dự vừa hoang mang, còn pha tạp thêm chút hưng phấn. Táp táp, vừa nãy chú bàn lĩnh vừa báo anh là để anh tới hộ khẩu. Khóa canh vàng. Dịch Táp ngớ ra một hồi. Khóa canh vàng? Đùa gì thế? Gần trăm năm nay đều chỉ có mở canh vàng, chưa từng nghe có khóa canh vàng. Thời buổi hiện đại rồi, ai lại đi khóa tiền giấy dưới đáy sông lớn chứ? Đinh Ngọc Điệp cũng nghĩ giống vậy. Anh đi chuẩn bị trước đã, có gì liên lạc lại sau nhé. Cúp máy, trống ngược Dịch Táp đập dồn dập. Những việc này từng cái chắc chắn không phải là đột ngột cùng xảy ra. Ở giữa nhất định có liên kết. Quả nhiên, cuộc gọi thứ ba gọi tới. Là Đinh Trường Thịnh gọi, cho cô một địa chỉ, bảo cô mau chóng tới đó, còn dặn phải dẫn Tông Hàng theo. Chương 22. Địa chỉ Đinh Trường Thịnh gửi cho là một vườn sinh thái có tính chất như một nông trang nghỉ dưỡng, vừa để tập hái trải, trồng trọt, vừa để ăn uống, nghỉ ngơi. Thiết kế cổ kính, là vườn mà mang hơi hướng như rừng, rất đặc sắc. Dịch Tám hoài nghi đây là sản nghiệp nhà họ Đinh. Gần mấy thập niên qua luôn liên tiếp lật nồi, lại thêm hình thức mở khóa canh vàng dần bị loại bỏ. Ba họ đã và đang tìm kiếm con đường kiếm tiền mới. Hơn nữa, không hẹn mà cùng bảo thủ như nhau. Chỉ chèo thuyền du ngoạn trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống, không vồ vập lướt sóng tới những phạm vi mới mẻ thường thời. Vào vườn sinh thái rồi thì đi thẳng tới khách sạn. Khách sạn nằm trong một ngõ yên tĩnh trong khuôn viên. Bên cạnh có một cái hồ nhân tạo. Không ít người đang chơi đùa trong hồ. Người trong nghề phải xem lề lối. Dịch Táp liếc mắt đã nhìn ra ngay. Đây không phải du khách, mà chắc chắn là người ba họ. Cô dặn Tông Hàng, lát nữa đi theo tôi, đừng nói lung tung. Vào khách sạn rồi, Đinh Tịch ra đón, dẫn hai người tới phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị chỉ có ba người, vừa khéo đều là người quen. Ngoài Đinh Trường Thịnh ra thì còn hai ma nước, Khương Thái Nguyệt và Đinh Bàn Lĩnh. Hai người này thật đúng là gây bất ngờ. Dù sao Khương Thái Nguyệt cũng đã quá lớn tuổi, Đinh Bàn Lĩnh thì chẳng khác gì ẩn sĩ, quanh năm không có cảm giác tồn tại. Dịch Tám đại đệ đã rõ kết cấu ma nước trong đoàn thể này. Năm đó có 7 ma nước, Khương Tuấn và Dịch Tiêu xảy ra chuyện. Dịch Vân Xảo là người nhà họ Dịch bị gạt ra ngoài. Sức khỏe Đinh Hải Kim vẫn luôn không tốt, về sau còn mổ tim, cũng không dư hơi mà suy nghĩ. Ba người còn lại đều tham dự. Sau khi Khương Hiếu Quảng mất tích thì chỉ còn lại hai người này. Khương Thái Nguyệt vẻ mặt ôn hòa. Táp táp, chúng ta đều đã nghe chuyện, hai ngày nay cũng luôn bận sắp xếp. Hôm nay mở một cuộc họp nhỏ trước, làm quen trước đã. Bên trưởng quản sẽ do Trường Thịnh thay mặt. Dịch Tám đáp vân, kéo Tông Hàng ngồi xuống. Trong phòng hội nghị mở điều hòa, có hơi lạnh. Máy chiếu mở ra, giao diện Windows cứng nhắc hiện lên màn hình. Bên trên chằng chịt đủ loại ổ tẹp, nhìn mà đau mắt. Khương Thái Nguyệt nói tiếp, nếu chị cháu có thể ở đây thì tốt hơn. Táp táp, có thể nghĩ cách liên lạc với chị cháu không? Câu này có hàm ý, Dịch Táp lập tức vào trạng thái cảnh giác. Nếu chị ấy có thể ra mặt thì còn cần cháu nhúng tay vào vũng nước đục này à? Chuyện có liên quan gì tới cháu đâu? Điều này cũng đúng, Khương Thái Nguyệt đổi chủ đề. Chuyện Khương Tuấn mở canh vàng vào tổ tức nhưỡng, bà cũng đã nghe kể rồi. Có một nghi vấn thế này. Tim Dịch Táp lập tức treo lên. Mà nước trẻ tuổi, đừng nói đến cháu và Đinh Ngọc Điệp, dù là Bàn Lĩnh hay Hiếu Quản cũng chưa từng mở canh vàng. Nhưng bà Khương của cháu đây thì đã từng. Cũng là ở Trường Giang, ruột còng chính khúc, lo lắng u sầu một trận, cuối cùng lật nồi ra về trắng tay. Bà còn nhớ, xuống nước một cái, người dẫn đầu vừa đặt tráng lên bài vị ông tổ, trong đầu bà đã nổ tung như bắn pháo hoa rồi. Mãi đến khi lên bờ, không có lấy một chút ký ức nào về chuyện đã xảy ra khoảng thời gian đó. Sao chị cháu lại nhớ được chi tiết vậy chứ? Chuyện này à, còn tưởng là lời mình biên xuất hiện hố bẫy khó lường nào chứ. Dịch Tám thở phào. Cái này sao cháu biết được, phải hỏi chị cháu chứ. Có điều, bà Khương, chị cháu xảy ra chuyện ở hầm đất trôi nổi, là một thành viên trong chúng nó. Ngoại hình biến dạng, đầu óc khẳng định cũng thay đổi. Chị ấy nhớ được cũng có gì kỳ lạ đâu. Khương Thái Nguyệt mỉm cười, chờ đúng câu này của cô. Vậy cô bé họ Tông này cũng là chúng nó, hàng cũng giống chị cháu chứ, không bị bài vị ông tổ ảnh hưởng. Có ý gì? Dịch Táp không lần ra được tâm tư của bà, không dám hé răng. Vào mắt Khương Thái Nguyệt, đây đã coi như ngầm thừa nhận. Bà quay sang nhìn Đinh Trường Thịnh và Đinh Bàn Lĩnh. Hai anh, ai nói trước đây? Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Đinh Trường Thịnh hắng giọng. Cháu nói trước đi. Đinh Trường Thịnh kể lại chuyện khi trước lén lút chuyển Khương Tuấn đi. Dù sao cũng đã không còn chứng cứ, ông ta cố gắng chối sạch trách nhiệm của mình. Lúc đó cháu chỉ là một tên râu ria, Khương Hiếu Quảng là mà nước. Ông ấy đưa ra yêu cầu, cháu không tiện từ chối. Hơn nữa, sau khi Khương Hiếu Quảng mang Khương Tuấn đi, cũng trông chừng chặt chẽ ở nhà, hiệu quả cũng giống nhốt ở xưởng lò. Đinh Bàn Lĩnh chỉ nghe, vẻ mặt không có biểu cảm gì. Khương Thái Nguyệt thì lại hơi tức giận. Hai anh nghĩ giỏi quá nhỉ, còn lấy một tên giả mạo ra lừa gạt mọi người bao nhiêu năm như thế. Nếu truyền ra ngoài, mọi người sẽ nhìn cháu như thế nào? Sắc mặt Đinh Trường Thịnh xấu hổ, trong lòng lại vững dạ. Khương Thái Nguyên đã nói như vậy thì chứng tỏ chuyện sẽ không truyền ra. Trong khoảng thời gian ấy, cháu vẫn luôn giữ liên lạc với Khương Hiếu Quảng. Theo lời ông ấy, Khương Tuấn ngoại trừ hình thể có biến hóa ra thì ý thức vẫn rất tỉnh táo, thỉnh thoảng có nói mớ, nhưng so với những người ở xưởng lò thì nhẹ hơn hẳn. Khương Thái Nguyệt cầm quải trượng dòng xuống đất. Đây chính là chỗ lợi hại của Khương Tuấn. Rõ ràng bên trong đã sớm thay đổi, nhưng bên ngoài vẫn làm bộ làm tịch, lừa gạt được tất cả các anh. Đinh Trường Thịnh im lặng. Đinh Bàn Lĩnh xen vào một câu. Hơn nữa, hắn giả dạng làm Khương Tuấn nhiều năm như vậy mà không có sơ hở, đến cả cha ruột cũng không nhận ra được. Có phải cũng có nghĩa là Khương Tuấn nguyên gốc đã bị hắn hấp thụ, dung hợp hoàn toàn rồi không? Lúc cần thì có thể điều ra dùng bất cứ lúc nào. Giờ nghĩ lại, ít nhiều là bởi trước đây ngoại hình của hắn thay đổi quá lớn, nên bị chúng ta cho là người bị lây nhiễm nên nhốt lại. Nhưng nếu lúc đó ngoại hình của hắn cũng không có sơ hở thì sao? Nếu khi đó ngoại hình của hắn không có sơ hở, trên người không bị tổn thương, vậy thì mọi người sẽ không cảm thấy hắn bị lây nhiễm, cũng sẽ không nhốt giam hắn lại. Nói không chừng, hắn đã sớm trộm bài vị ông tổ, lẻn vào hang canh vàng, khởi động đồng hồ luân hồi rồi. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Nghe được câu ngoại hình không có sơ hở này, Đinh Trường Thịnh thầm rung mình, bất giác liếc sang Dịch Tám. Dịch Tám phản ứng rất nhanh. Chú Đinh, chú nhìn cháu làm gì? Có phải chú lại nghi ngờ cháu không? Nếu cháu thực sự cũng trong tình trạng này thì đã sớm cầm bài vị ông tổ đi khởi động đồng hồ luân hồi rồi, chứ còn chạy tới đây mà báo cho chú biết để chú nghĩ cách đối phó với chúng nó chắc. Không phải cháu tần bốc mình đâu, nhưng nếu không phải cháu cung cấp những manh mối này, có cho chú thêm 20 năm nữa cũng chưa chắc chú đã có thể suy ra được đường đi nước bước trong đó. Có một số nghi ngờ cần phải lập tức làm rõ, không cho nó cơ hội bành trướng. Vẻ mặt Đinh Trường Thịnh lúng túng, Khương Thái Nguyệt cười hòa giải. Cái này cũng không trách chú Đinh của cháu được. Trước đây gần như toàn quân bị diệt, chỉ có mỗi đứa nhỏ 3 tuổi là cháu bình yên vô sự. Trong bụng ai mà chẳng nghĩ thầm, giờ nói rõ được thì tốt rồi, miễn cho đánh nhầm người mình. Trường Thịnh, anh tiếp tục đi. Thế nên lại nói tiếp về Khương Tuấn. Chuyến mở canh vàng này ở hồ Bà Dương, Khương Hiếu Quảng đã sớm biết không có mấy hy vọng, nhưng để che giấu tai mắt người khác, vẫn giả bộ trước giờ vẫn trù bị. Khương Tuấn cũng tích cực bày mưu tính kế, đề nghị chia ra làm hai bước. Một là nghĩ cách khiến thuyền lớn mở canh vàng gặp trục trặc làm lỡ việc. Hai là âm thầm chuẩn bị một thuyền khác, y sẽ mang bài vị ông tổ xuống nước dò đường. Khương Hiếu Quảng có thể mang máy quay dưới nước quay lại lộ tuyến, có lộ tuyến rồi, lần sau mở lại sẽ ổn thỏa hơn. Khương Hiếu Quảng động lòng, đi tìm Đinh Trường Thịnh thương nghị. Đinh Trường Thịnh không có lý do gì để phản đối. Chuyện Khương Tuấn giả mạo vẫn luôn là tâm bệnh của ông ta. Nương theo lần phát triển này mà chấm dứt được cũng tốt. Chỉ có điều, ông ta trước sau vẫn không yên tâm chuyện thả Khương Tuấn xuống nước, nên đã đưa ra rất nhiều yêu cầu. Tỷ như, nhất định phải giam giữ nghiêm mật. Đến lúc đó, mình cũng phải ở đó. Lại tỷ như, để đề phòng chịu ảnh hưởng của bài vị ông tổ, kiến nghị Khương Hiếu Quảng đừng vào trong thang trời lối nước, mà dùng một sợi xích dài nối mình với Khương Tuấn, cố gắng tránh xa một chút. Nói đến đây, ông ta chán nản. Lúc đó cũng không ngờ rằng cách xa vậy rồi mà vẫn không tránh thoát. Tông Hàng nghĩ bụng, cách xa thì có ích lợi gì, Đinh Ngọc Điệp còn vùi mình trong bùn đấy, vẫn bật ra như nhổ củ cải trên ruộng cạn đấy thôi. Dịch Táp để ý thấy Đinh Trường Thịnh còn chưa kết thúc, Đinh Bằng Lĩnh đã ngồi vào trước chiếc laptop nối với máy chiếu. Xem ra trọng tâm vở kịch nằm ở bên đây. Quả nhiên, Đinh Bằng Lĩnh mở hình ảnh thứ nhất ra, chính là bản đồ sơ lược ba con sông lớn. Ba đường mực từ Tam Giang Nguyên ngoằn ngoèo kéo ra. Vị trí hồ Tông Lờ Sáp và hồ Bà Dương đều được khoanh thành vòng tròn đỏ. Trên Hoàng Hà cũng có một vòng khoanh. Có điều, Dịch Tám không quen thuộc địa lý phương Bắc lắm, nên cũng không nhìn ra đó là nơi nào. Đinh Bằng Lĩnh nói, hai ngày nay, cháu đã đối chiếu lịch canh vàng với bản đồ. Trong lịch canh vàng có tổng cộng chừng 20 hang canh vàng. Nếu bên trong tất cả đều là tổ tức nhưỡng thì không khỏi quá lẻ tẻ. Hơn nữa, nghe Dịch Táp nói, quy mô tổ tức nhưỡng vô cùng lớn. Có một số hang canh vàng hoàn toàn không đủ điều kiện này. Cá nhân cháu cho rằng, tương ứng với câu trống trăm trượng nơi bãi cát Hoàng Hà, đồng hồ luân hồi dưới đáy hồ nước treo, thì tổ tức nhưỡng hẳn là có ba chỗ, ba con sông lớn mỗi sông một chỗ. Trường Giang tuy không chỉ có một hồ nước treo, nhưng vừa là hồ nước treo vừa là hang canh vàng thì chỉ có hồ Bà Dương. Dịch Táp nhớ tới chuyện Đinh Ngọc Điệp chuẩn bị đi hồ khẩu mở canh vàng. Chú cho rằng tổ tức nhượng của Hoàng Hà là ở hồ khẩu. Đinh Bàn Lĩnh gật đầu. Thứ nhất là hồ khẩu có canh vàng. Thứ hai là thác nước đổ tạo nên âm thanh ù ù, nghe như nổi trống. Thứ ba là mặt nước đoạn Hoàng Hà trên thác rộng chừng 300 mét. Mỗi trường bằng 3,33 mét, quy ra bằng trăm trường, mọi thứ đều tương xứng. Tổ tức nhưỡng trên tuyến sông Lan Thương là ở hồ Tông Lờ Sáp. Đinh Bàn Lĩnh hơi do dự. Tình huống con sông này khá phức tạp, nó vượt khỏi biên giới. Tổ tiên ba họ không có khả năng ra nước ngoài đóng mở canh vàng được, cũng không có đánh dấu hàng canh vàng nào ở đó. Sở dĩ liệt kê vào là do dính dáng đến chị cháu. Chị cháu từ nghìn dặm xa xôi được triệu hoán tới đó. Cậu bạn Tông Hàng này lại sống lại ở đó, nên nơi này chắc chắn không đơn giản. Y dừng lại ở đây một lúc, thấy mọi người không ai có ý kiến gì khác, bèn tiếp tục. Bên Lão Gia Miếu, chúng cháu đã bố trí người, nhưng vùng nước Lão Gia Miếu chỉ là đoạn cuối, vạn sự đều có đầu nguồn. Cháu so sánh ba con sông lớn là ba sản đạo, vậy thì nơi chúng chui ra là ở đâu? Y dí chuột về phía đầu nguồn Hoàng Hà. Tông Hàng bật thốt, Tam Giang Nguyên. Đinh Bàn Lĩnh gật đầu, là ở Tam Giang Nguyên, hay chính xác hơn là hầm đất trôi nổi. Hầm đất trôi nổi nằm ở nơi nhánh sông Như Chổi, là nơi đầu nguồn của cả ba con sông lớn, có thể thông qua đường thủy mà vận chuyển chúng nó qua. Y rút tay về, vẻ mặt nghiêm túc, cân nhắc một hồi mới nói tiếp. Cách gọi chiếc cành của Táp Táp rất thú vị. Mấy ngày nay, chú đang nghĩ chiếc cành kết hợp hai chủng loại khác nhau chập vào làm một. Bên này là thi thể, bên kia là chúng nó. Thi thể đã nằm cố định trong tổ tức nhưỡng, vậy thì chúng nó sẽ phải qua đó. Dịch Táp gật đầu. Bây giờ, chúng ta vẫn luôn nói về chúng nó, nhưng chưa từng có ai trông thấy chúng nó dáng dấp ra sao. Nói là vô hình thì quá huyền hoặc rồi. Chỉ bằng giả thiết chúng nó có thực thể, trôi theo đường thủy mà tới, nhưng vì đủ nhỏ nên đủ bí mật, không ai nhìn thấy được. Những thi thể trong tổ tức nhẫn này chính là cơ thể mẹ mà chúng nó muốn giết cành. Nhưng nếu hai cái muốn kết hợp với nhau thì phải có một điều kiện tiên quyết là hàng cành vàng đã mở cửa. Điều này không khó hiểu đâu, phải không? Một cái trong cửa, một cái ngoài cửa, không mở cửa thì không đến được với nhau. Chú có một suy đoán, lần đi mở hầm đất trôi nổi năm 96 đó không chỉ tạo nên nhóm tiên phong đám Khương Tuấn mà còn đã thông sản đạo. Có một số chúng nó đã tới ngay từ lúc đó. Tông Hàng nghe y nói mà khiếp sợ. Từ năm 96 đến giờ, thời gian dài như vậy, chúng nó có khi nào đã sớm xong việc rồi không? Dịch Táp ngắt lời hắn. Không, cửa còn chưa mở. Hơn nữa, việc mở cửa này hẳn có liên quan tới đồng hồ luân hồi. Sở dĩ phải khảm bài vị ông tổ vào đồng hồ luân hồi, có lẽ là vì đó là một loại chìa khóa để mở cửa. Đinh Bàn Lĩnh không ngờ cô lĩnh ngộ được nhanh như vậy. Ánh mắt nhiều thêm vài phần tán thưởng. Dịch Táp nói không sai. Chỉ tới thôi thì vô dụng. Khi đó, tổ tức nhưỡng vẫn đóng chưa mở đường. Không chí canh được thì có tới cũng như không. Tông Hàng bối rối. Vậy tới cũng như không thì sao không chạy ngược về hầm đất trôi nổi? Thời gian dài như vậy vẫn trôi ở trong nước sao? Có khi nào đã chết rồi không? Đinh Bằng Lĩnh đã sớm nghĩ đến đoạn này. Hắn cũng không tới mức chết. Đám chúng nó này không có khả năng trần trụi trôi trong nước như vậy. Dù sao cũng phải có một vật dẫn, hoặc là dùng vật gì đó để chứa. Dịch Táp thốt lên. Tức nhưỡng. Tức nhưỡng là thích hợp nhất. Những thi thể trong tổ tức nhưỡng này cũng là nhờ có tức nhưỡng mà không bị mục rửa theo tháng năm. Nếu lấy tức nhưỡng làm vật chứa, đám chúng nó này có thể giữ được hoạt tính lâu dài. Hơn nữa, tức nhưỡng nhìn giống bùn cát, bí mật lẫn vào sông lớn là chuyện quá bình thường, cũng sẽ không khiến ai chú ý. Đinh Bàn Lĩnh gật đầu, đánh mắt sang Tông Hàng. Trường hợp của cậu ấy chính là nhờ vào những chúng nó không thể chiết canh này. Tông Hàng nghĩ không thông. Nhưng lúc đó, tổ tức nhưỡng như đáy hồ Tông Lơ Sáp cũng chưa mở ra mà. Đúng là chưa mở, nhưng cậu nghĩ lại về việc cậu sống lại xem. Quy trình của cậu tốn thời gian rất dài, cũng rất phức tạp. Không giống như ba họ đều sống lại rất nhanh. Nói cách khác, giữa ba họ và chúng nó tồn tại một mối liên kết tự nhiên. Nhưng những người ngoài ba họ thì dù tiếp xúc với chúng nó cũng rất khó sống dậy được. Trừ phi có người hỗ trợ thúc đẩy bên cạnh. Tông Hàng lập tức hiểu ra. Thế nên là Dịch Tiêu thúc đẩy cháu sống lại. Dịch Táp đã hiểu. Dịch Tiêu tới hồ Tông Lờ Sáp. Trong hồ khi ấy cũng đã có chúng nó. Nhưng tin tức chỉ nhận được quá ít, tìm không ra tổ tức nhưỡng. Chúng nó trước sau vẫn không vào được cửa. Nhưng ngu tầm ngu, mã tầm mã, vậy nên một cách tự nhiên sẽ tới gần người đỡ đẻ là chị. Dịch Tiêu hoàn toàn không phát hiện ra những thứ này. Dù sao cũng chẳng có ai để ý đến cát bùn trong nước. Mãi đến khi chị và Tông Hàng cùng chết đi, bị Đinh Thích dìm xuống hồ, Dịch Tiêu thuận lý thành chương mà sống lại, cùng tiền thể ban phước cho Tông Hàng. Thế nên những người trong tổ tức nhưỡng e rằng đều giống Tông Hàng, cần phải trải qua quy trình phức tạp, đồng thời đợi một thời gian mới có thể hồi sinh. Dịch Tiêu một lần nữa sống lại, nhưng tình trạng của chị cũng không chuyển biến tốt đẹp. Cơ thể chị tiếp tục bốc lên mùi hôi, tiếp diễn vòng hồi sinh trước, nhanh chóng đi đến điểm cuối sinh mệnh. Thế nên mới nói không ai có thể có hai lần cơ hội. Đinh Bàn Lĩnh tiếp tục. Thế nên Khương Tuấn khảm bài vị ông tổ vào đồng hồ luân hồi cũng có nghĩa phát ra một tín hiệu. Hiện giờ tổ tức nhượng dưới đáy hồ Bà Dương đã chuẩn bị xong, các người có thể tới với số lượng lớn. Dịch Tám trầm ngâm. Ý là đại bộ phận trong hầm đất trôi nổi tụ tập trôi về phía tổ tức nhưỡng dưới đáy hồ Bà Dương sao? Đinh Bàn Lĩnh gật đầu. Dù sao hai đường còn lại cũng chưa khởi động, chỉ có nơi này là sử dụng được. Lúc chị cháu rời khỏi tổ tức nhưỡng, đồng hồ luân hồi vẫn chưa khởi động. Chú đoán lúc bến đo này chân chính vận hành toàn phương vị xuất ra thành phẩm mới là lúc đồng hồ luân hồi dịch chuyển tới vạch thứ nhất. Cho nên nếu chị ngồi thụ ở lão gia miếu không thôi thì mới là trị ngọn, chứ chưa trị được gốc. Cách ngắn nhất là từ đầu nguồn chặt đứt hầm đất trôi nổi. Chương 23. Chặt đứt, nói đến là ung dung, chặt đứt thế nào? Lần trước đi hầm đất trôi nổi đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi. Đến cả hầm đất ngang dọc rộng dài ra sao còn không rõ. Vậy mà hiện giờ còn mở miệng ra chặt đứt. Đinh Bằng Lĩnh như biết Dịch Táp nghĩ gì. Đúng là rất khó khăn, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Bọn chú đã phái người tìm hầm đất trôi nổi ở Tam Giang Nguyên. Đợi khi nào có tin tức sẽ cho lập đoàn xe qua đó. Dịch Táp, cháu có hứng thú đi cùng không? Lại lập đoàn xe, vẫn là chỗ đó. Mọi thứ năm 96 tựa như đám mây lớn trên đầu lại trồi tới rồi. Cô còn nhớ cảm giác hưng phấn lúc xuất hành, nhớ giai điệu bến Thượng Hải bay bổng trong màn đêm, nhớ lúc bóc vỏ lạc, nhớ hương vị òm lửa đó. Đó là nơi mọi thứ bắt đầu. Cô lấy lại tinh thần. Được à, đúng là phải đi xem sao. Nhưng mọi người đã có lý giải gì mới với chỗ đó chưa à? Nghe tới giờ, ngoại trừ suy đoán đó là đài bản danh của chúng nó ra, thì nhận thức về hầm đất trôi nổi không có gì tiến bộ so với năm 96. Trong tình huống này, đi cũng không ổn lắm thì phải. Chỉ nhiều thêm một nhóm người đi chịu chết. Đinh Bàn Lĩnh trả lời. Thế nên, trong lúc đợi tin, bọn chú cũng đồng thời bắt tay vào làm hai chuyện. Đầu tiên là một lần nữa tra lại Gia Phả, tìm kiếm tất cả những tin tức liên quan hữu dụng. Gia Phả không đơn giản chỉ là một sơ đồ hình cây như cơ cấu công ty. Gia Phả chân chính chặt chẽ, chẳng những bao gồm sự phát triển của các thế hệ, mà còn phải liệt kê sự tích của những nhân vật quan trọng, ghi lại sự đổi dời của gia tộc, việc làm ăn, tộc quy, kèm theo tranh vẽ, băng ghi âm, tham khảo, v.v. Bọn họ chưa từng đứt đoạn thế hệ. Thời cổ đại còn đặc biệt chú trọng việc chỉnh sửa gia phả. Có thể suy ra cả một kho tàng được để lại. Dùng toàn sách là sách để hình dung cũng hoàn toàn không quá đáng. Nhưng năm trước đã có người đề nghị rằng đã là thời kỳ công nghệ điện tử rồi, không bằng tập trung chỉnh lý lại, dùng một đĩa CD giải quyết tất thảy. Kết quả vừa nhìn thấy mấy gian nhà lớn trong từ đường, từ sứ vỡ đến thẻ tre, đến vải vóc, đến trang giấy. Từ hình vẽ đến giáp cốt văn, đến kim văn, đến chữ triện, chữ lệ, thậm chí còn có cả chữ in. Lập tức im bặt, không nhắc lại nữa. Sách vở quá nhiều, trong gia phả có rải rác tin tức gì hay không cũng khó nói. Thứ hai là, bọn chú cảm thấy bắt tay vào tổ tức nhưỡng vẫn có thể đào ra được không ít đầu mối. Hơn nữa, Hoàng Hà không có hồ nước treo. Kết cấu tổ tức nhượng của nó hẳn bất đồng với Trường Giang. Bọn chú muốn xem thử xem hồ khẩu như thế nào, là một chuyến khóa canh vàng ở đó. Dịch Tám giật mình, không có ai ủy thác mà là một chuyến khóa canh vàng. Đinh Bằng Lĩnh gật đầu, giả vờ thôi, nhưng tất cả các nghi thức đều chiếu theo làm thật, do mà nước trẻ nhất nhà họ Đinh, Đinh Ngọc Điệp dẫn đầu. Đến lúc đó còn phải làm phiền cậu bạn Tống Hàng này cũng xuống nước, giúp chúng tôi xem tình huống dưới đáy Hoàng Hà rốt cuộc là như thế nào. Dịch Táp mừng tỉnh. Bảo sao lúc Đinh Trường Thịnh gọi tới còn nhắc nhở cô dẫn theo Tông Hàng. Bảo sao lúc Khương Thái Nguyệt mở màn lại muốn xác nhận với cô Tông Hàng không bị bài vị ông tổ ảnh hưởng. Hóa ra là muốn hắn làm máy quay hình người, hỗ trợ đi xem tình huống thực sự đầu bên kia. Bỗng chốc Tông Hàng lại trở thành một cục bột thơm ngon. Đáy Hoàng Hà không thể so với hồ Bà Dương. Thác nước hồ khẩu quy mô lớn như vậy, xung lượng dòng chảy mạnh như thế, người xuống đó không chừng sẽ bị đập phải. Nghĩ thôi đã thấy thấp thỏm rồi. Dịch Tám cảm thấy mình không làm chủ được. Chuyện này phải hỏi bản thân cậu ấy. Đinh Bằng Lĩnh nhìn Tông Hàng. Cậu có vấn đề gì về việc này không? Tông Hàng đã quen có Dịch Tám đại diện phát biểu thay cho mình, không mong chờ gì có quyền tự chủ, bỗng giao vào tay mình, lại còn là Đinh Bàn Lĩnh. Không chỉ Đinh Bàn Lĩnh, mà ánh mắt của cả Khương Thái Nguyệt và Đinh Trường Thịnh cũng đều đặt lên người hắn. Dáng vẻ khẩn thiết, cần một câu trả lời chắc chắn. Tông Hàng nói, vậy Dịch Táp đi thì tôi đi. Đinh Trường Thịnh giữ hai người Dịch Táp lại khách sạn, nói để bên hồ khẩu chuẩn bị xong xuôi rồi thì cùng đi. Hành lý để trong quán trọ sẽ phái người đi lấy hộ. Ô Quỷ cũng tạm đưa cho người chuyên biệt nuôi. Mọi thứ đều khỏi phải lo, sao có thể không vui chứ? Dịch Tám dẫn Tống Hàng tới lễ tân, lấy thẻ mở phòng. Những người còn lại trong phòng hội nghị lại vẫn chưa rời đi. Khương Thái Nguyệt vuốt ve đầu quải trường. Nghe từ nãy tới giờ, nào là sản đạo, nào là từ trong nước trồi tới, nào là chết rồi sống lại, chợt khơi lên một chuyện cũ. Bà hỏi Đinh Trường Thịnh, trước đây lúc tìm ra Táp Táp, tình cảnh như thế nào? Ấn tượng về tình cảnh đó không thể nói là không sâu. Đinh Trường Thịnh trả lời rất cặn kẽ. Cách đại bản doanh của đoàn xe khoảng hơn 10 dặm, cạnh một dòng suối nhỏ, con bé cuộn mình nửa nằm dưới nước. Bên cạnh còn có một người nữa, tình huống rất nghiêm trọng. Xương cốt mọc dài từ cơ thể ra ngoài, đang hấp hối, không đợi đội cứu hộ phía sau tới đã chết mất. Trong số rất nhiều người chết tại hiện trường, có rất nhiều người xương cốt mọc từ cơ thể ra ngoài. Về sau quan sát cũng phát hiện ra những người có triệu chứng này đều có tính công kích rất mạnh, lúc mất đi ý thức còn dữ dội hơn. Bọn cháu suy đoán người này bắt được Táp Táp rồi, không biết định đem con bé đi đâu, nhưng cơ thể biến hóa quá mạnh liệt nên không thể chạy được quá xa. Trên người Táp Táp không có vết thương, trong quần áo lại dính không ít máu. Bọn cháu cảm thấy là máu của người kia, có thể là lúc đưa tay tóm cổ con bé đã chảy từ cổ vào. Lo lắng thứ máu đó không sạch sẽ, cũng không rảnh để lo chuyện kiểm tra thực hư nữa, đã đốt hết quần áo đi. Chuyện sau nữa thì mọi người cũng biết rồi đó. Đoàn xe nhà họ Dịch chết hết toàn bộ, chỉ có duy nhất một cô nhóc lành lặn trở ra, có phần hơi ly kỳ quá mức, nên cháu mới suy đoán liệu có phải con bé cũng bị nhiễm, nhưng đang trong thời kỳ ủ bệnh hay không. Vậy nên mới yêu cầu hạn chế con bé nhiều thứ như vậy. Khương Thái Nguyệt ừ một tiếng, lại nhìn Đinh Bàn Lĩnh. Anh cảm thấy thế nào? Đinh Bàn Lĩnh đoán được tâm tư bà, tiện tay cầm bút vẽ linh tinh trên giấy. Còn khó nói lắm. Nói đoạn, phát hiện ra mình vừa vẽ hai ô vuông, một lớn một nhỏ. Y lại tiện tay vẽ thêm một vòng tròn lớn, khoanh cả hai ô vuông vào trong. Giả dụ vòng tròn lớn này chính là hầm đất trôi nổi, hai ô vuông này được giấu trong hầm đất là hộp dự trữ chúng nó. Trong hộp nhỏ là quân tiên phong, trong hộp lớn là đại bộ phận. Tổ sư gia làm việc là đã lên kế hoạch từ trước. Ông cụ đã sớm biết một ngày nào đó ba họ sẽ tiến vào hầm đất trôi nổi. Cái hộp nhỏ chính là chuẩn bị cho họ, mục đích là biến nhóm người này thành người đỡ đẻ. Trong kế hoạch của ông cụ, sau khi nhóm người đó đi vào, sẽ xảy ra một biến cố nào đó khiến tất cả bọn họ chết sạch, không sót một ai, trở thành thi thể dùng để chiết cành. Sau đó, cái hộp nhỏ mở ra, bắt đầu chiết cành. Khi đám Đinh Trường Thịnh tức tốc chạy tới đây cứu viện, sự chuyển hóa chết rồi sống lại ở đây đã đang hừng hực khí thế được tiến hành. Tổ sư gia không thể dự đoán được chính xác số người ba họ tiến vào hầm đất. Song cũng giống như khi mời khách ăn cơm, phải cố gắng chuẩn bị lượng thức ăn càng nhiều càng tốt. Không sợ ăn không hết, chỉ sợ ăn không đủ. Số lượng chúng nó trong hộp nhỏ hẳn là quá nhiều so với nhân số ba họ có mặt tại chỗ khi đó. Phần dư ra không tìm được thi thể để ghép đôi, không thể chiết cành. Bởi vậy nên đã trôi ra ngoài theo sản đạo, chờ đợi cơ hội lần sau. Có thể suy ra được, trong số đó tất nhiên đã có một bộ phận xuôi theo sông Lang Thương đi xuống, chạy vào hồ Tòng Lờ Sáp, quanh quẩn một thời gian dài ở đó, cuối cùng thành toàn nên Tông Hàng. Dịch Tám thì sao? Đinh Bàn Lĩnh ngừng bút. Có hai khả năng. Thứ nhất là con bé thực sự quá may mắn, sau khi người kia bắt được nó, còn chưa kịp làm tổn thương nó đã không cầm cự được nữa. Thứ hai là đổi một góc độ khác suy nghĩ. Lúc đó nó đã chết, nửa nằm trong suối nước, bên cạnh có một người đỡ đẻ đang hấp hối. Giống như ngu tầm ngu, mã tầm mã vậy, sẽ hấp dẫn chúng nó. Mà vừa lúc đó lại có chúng nó từ trong nước chạy qua. Tình huống của con bé kỳ thực không khác Tông Hàng là mấy. Đoạn lời này khiến cả phòng lặng bạc một lúc lâu. Mãi sau, Khương Thái Nguyệt mới dặn dò Đinh Trường Thịnh. Bất kể là có đúng hay không, anh cũng phái người để ý con bé một chút. Nói đoạn, bất giác xoa xoa ngực. Cậu bé Tông Hàn vừa nãy ngồi đối diện tôi, tuy nhìn vẻ ngoài không có vấn đề gì, bây giờ còn giúp đỡ chúng ta, nhưng tôi cứ cảm thấy, nói thật, nếu ngoại hình cũng dị dạng như đám Khương Tuấn, nhìn là biết ngay có gì đó quái lạ, hoặc dứt khoát là người ngoài hành tinh luôn thì bà còn có thể chấp nhận được. Nhưng giống hệt người thường, dưới lớp da ấy thì lại là chúng nó. Trong lòng có phần rờn rợn. Thẻ phòng đã được làm xong từ sớm. Tông Hàn nhận lấy xem, hai tấm. Trước còn tưởng là một phòng hai thẻ, sau mới phát hiện ra không phải, là hai phòng khác nhau. Hai phòng? Nhân viên nói, không phải có hai người à? À đúng nhỉ, mấy ngày nay đã quen ở chung với Dịch Táp rồi. Tông Hàn đành chi một thẻ cho Dịch Táp. Có điều hắn 203, cô 204, không đối diện thì cũng nằm cạnh nhau. Lượng người nghỉ tại khách sạn cũng rất đông, đoạn đường từ cầu thang lên, người đến người đi. Tới tầng 2, phong vân đột nhiên biến đổi. Phòng 203 ở một góc, mà phòng 204 thì lại quanh quanh cò cò, cách đó cả cái hành lang. Tông Hàn phẫn nộ, khách sạn quái gì vậy, đến cả xếp phòng, xếp số cũng không biết làm. Dịch Tám thì lại cảm thấy không có vấn đề gì. Cậu tới rồi kìa, nghỉ ngơi trước đi, có việc gì thì gọi điện thoại nội bộ. Tông Hàn ừ một tiếng, ánh mắt tha thiết, đau khổ nhìn cô đi xa, rầu lòng muốn chết. Đặt đầu lên cửa, tay cầm thẻ, cà vào rãnh mở cửa. Cà mãi không được, càng cảm thấy không vừa lòng với mọi thứ trong khách sạn này. Gắn đi vặn chốt cửa. Đang ra sức thì có người đứng sau lưng không nhìn được, phụt một tiếng bật cười. Tông Hàn. Giọng nói này. Trong lòng Tông Hàn đánh thịt một tiếng, vội quay đầu. Tỉnh tụ. Đúng là tỉnh tụ. Cô không còn ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ như hồi mới gặp nữa. Trên người mặc một cái váy liền thân kẻ sọc, tóc dài buộc đuôi ngựa, nhìn mộc mạc hơn bao nhiêu. Tông Hàn lắp bắp. Sao cô lại tới đây? Tịnh tụ lườm hắn. Sao tôi lại tới đây à? Tôi phải chăm sóc cho cậu một năm, cậu quên rồi hả? Nói rồi tiến lên trước, cầm thẻ trong tay hắn, nhắm vào rãnh mở cửa, nhẹ nhàng cà vào mở cửa ra. Vừa đi vào trong vừa liên thoáng như súng liên thanh. Đình Thích nói với tôi, cậu không ở phòng 203 thì cũng là 204. Tôi đi tới đi lui trong hành lang này đợi, đúng lúc thấy cậu đi qua. Mắt cậu to như thế mà chẳng trông thấy tôi, chỉ trông mong dính lên thân người ta. Người ta đi mất rồi, còn lặng người đứng đây, tay không sức lực, cửa cũng không mở ra. Cậu thích cô ấy à? Cảm giác của Tông Hàn đối với Tịnh Tụ rất phức tạp. Sau khi xuống thuyền, hoàn toàn không gặp lại lần nào nữa. Trong lòng đã sớm coi cô cùng ruột với Đình Thích. Nhưng nay gặp lại, nụ cười sáng lạng của cô vẫn là khuôn mặt tươi tắn, thân thiện, những ngày đêm ấy chăm sóc cho hắn. Không có vẻ gì là định mưu hại hắn cả. Có điều mấy câu cô nói, đoạn trước vừa phải chăm sóc cho cậu một năm, đoạn sau đã Đình Thích nói với tôi, khiến hắn không phản ứng theo được. Nãy giờ vẫn chậm một nhịp so với cô. Mạnh đến khi nghe tới cuối cùng như bị người ta chọc thủng bí mật, suýt nữa nhảy dựng lên lắp bắp. Làm gì có? Tịnh tù đóng cửa. Không thích à? Tất nhiên không phải. Tông Hàn đắn đo hồi lâu lắp bắp. Dịch Táp, cô ấy tốt như vậy, người người đều thích, có ai lại không thích đâu. Hóa ra cô ấy tên là Dịch Táp. Câu này lừa người khác thì chắc được, chứ đối với chút chuyện nam nữ này, Tịnh tù ranh như ma. Người người à? Người người là ai? Cậu tìm một người ra đây cho tôi xem. Tôi không thích cô ấy đấy. Nhân viên quét sân bên ngoài cũng không thích. Phụ bếp cắt rau trong bếp cũng không thích. Có mình cậu thích, còn lấy người khác ra làm bia đỡ đạn. Tông Hàn nín thinh, mắt chớp chớp, khóe miệng muốn nhếch lên, lại gắng sức nhìn xuống. Thích thì làm sao? Hắn thích, hắn kêu đấy. Tịnh tụ buồn cười. Đó giờ, cảm giác chung đụng với Tông Hàn vẫn là nhẹ nhàng nhất, không gò bó, không lo lắng, không cần tính trước chuyện tương lai, không cần cẩn thận dè dặt. Đến bầu trời cũng cao rộng, thoáng đãng hơn hẳn. Tông Hàn tỉnh táo lại. Đúng rồi, sau khi rời thuyền, cô đã đi đâu vậy? Tịnh Tụ trừng hắn. Tôi còn muốn hỏi cậu đây, hại tôi dán thông báo tìm người khắp bến tàu. Tâm trạng cô rất hớn hở, ngữ điệu nhẹ nhàng, kể lại chuyện về sau. Thực ra tóm gọn lại cũng đơn giản, chỉ là vô tình gặp được vị khách ý trung nhân trước đây trên thuyền. Song phương vẫn còn có ý với nhau, mọi thứ bèn nước chảy thành sông. Tông Hàng nghe thấy, chỉ là vô tình gặp được, cũng không phải hợp mưu trong tưởng tượng, thầm thở phào một hơi. Nhưng càng nghe về sau càng thấy không đúng, không kìm được ngắt lời cô. Ý cô là sau này muốn ở cùng với Đình Thích? Không được, Tĩnh Tụ. Cô có biết hắn là loại người thế nào không? Tĩnh Tụ sửng sốt, thoáng sững lại rồi hỏi ngược lại hắn. Tông Hàng, giữa cậu và Đình Thích rốt cuộc có mâu thuẫn gì vậy? Tôi từng hỏi hắn, hắn nói trước đây bắt gặp cậu bị bắt cóc mà thấy chết không cứu. Cậu vì vậy mà đánh hắn sao? Thấy chết không cứu? Đúng là thấy chết không cứu, nhưng sao anh không nói chết cũng là do anh gây ra đi? Nếu không phải chuyện này liên quan đến quá nhiều vấn đề, Tông Hàng thật muốn nói toạc hết mọi thứ Đình Thích làm ra. Thấy Tông Hàng không đáp, Tĩnh Tụ hơi lúng túng. Lần này tôi tới đây tìm cậu, thứ nhất vì chúng ta là bạn nên muốn thăm cậu, thứ hai làm gì cũng phải đến nơi đến chốn. Dịch Tiêu thuê tôi một năm, cho tôi tiền cọc, sau đó lại bạc vô âm tín. Tôi cũng không liên lạc được với chị ấy. Tôi dù sao cũng làm hơn một tháng, thấp thỏm hải hùng, còn suýt nữa vào bụng cá sấu, cầm một miếng vàng quả hồng cũng không tính là quá đáng. Thế nên nếu cậu có thể gặp được chị ấy thì phiền cậu giúp tôi nói một tiếng, hợp đồng tới đây chấm dứt được không? Nói tới đây cô ngượng ngùng cười. Thì nếu không nói một tiếng lại cảm thấy chuyện cứ mãi treo lững lờ ở đó, tiếp sau làm gì cũng không vững dạ. Tiếp sau làm gì là làm gì? Ở cùng Đình Thích bắt đầu cuộc sống mới sao? Trống ngực Tông Hàng đập dồn. Tĩnh Tụ, Đình Thích không phải người tốt đâu. Tĩnh Tụ cười. Tôi biết chứ, tôi và hắn đều không được tính là người tốt đúng nghĩa truyền thống gì mà. Nghe khẩu khí của hắn, tôi cũng đoán được cha nuôi hắn đã sai hắn làm nhiều chuyện bất minh. Tông Hàng máu dồn lên não, bật thốt. Hắn từng giết người. Tĩnh Tụ, không chỉ một thôi đâu. Chương 24. Tĩnh Tụ không quá khiếp sợ hay kích động, cô chỉ ngẩn ra nhìn Tông Hàng. Đã nói ra được mở đầu rồi thì cũng không cần phải giấu giấu giếm giếm nữa. Tông Hàng nói, Tĩnh Tụ, cô thích ai là chuyện của cô. Tôi chỉ hy vọng chí ít cô cũng biết hắn là người thế nào trước đã, rồi mới quyết định có thích hay không. Tôi không nói xạo đâu, hắn từng giết người, không phải bị ép, nhưng người đó cũng không đáng chết. Tĩnh Tụ mỉm cười, chỉ là nụ cười dần cứng lại, sau cùng hóa thành một câu thì thào. Tôi biết mà, chuyện tốt nào có đến lượt tôi. Đinh Thích cũng không nói với cô mình làm gì. Cô biết điều nên chưa từng hỏi, nhưng không có nghĩa là không săn tìm dấu vết để phỏng đoán. Huống chi nếu so sánh giữa nam và nữ về mặt này, nữ vốn là thợ săn trời sinh. Đinh Thích đương nhiên không kiếm sống bằng nghề bình thường, nếu không đã sớm hào phóng nói ra rồi. Hắn và cô quen biết nhau từ quan hệ mua bán. Hắn nghe người ta sai bảo mà làm việc, dưới tay cũng có người để sai bảo, nhẹ nhàng giúp cô đoạt lấy túi về, còn nói chuyện vặt như cái rắm ấy. Trong phỏng đoán của cô, hắn có đủ loại quá khứ, đủ loại thân phận, lưng đeo đủ loại bí mật, tù trốn trại, tội phạm giết người cũng được liệt kê trong đó. Cho nên nghe Tông Hàng nói ra, cô không khiếp sợ, cũng chẳng phẫn nộ, chỉ cảm thấy thanh gươm treo trên đỉnh đầu cuối cùng cũng hạ xuống. Nghi ngờ được xác thực, cười khổ, chỉ muốn tự dễu. Chuyện tốt nào có đến lượt tôi. Một thợ massage nữ, không tiền không thế, cũng chẳng phải đại mỹ nhân nghiêng thùng đổ gánh gì, dựa vào đâu mà có thể gặp được một người đàn ông trong sạch, ổn định, đáng tin cậy, yêu thương lẫn nhau, cứ như vậy mở ra một cuộc sống tốt đẹp chứ. Nhìn xem lại là thế này. Trước kia không có con thuyền nào bằng lòng chở cô đi, vất vả mãi mới có một con thuyền, đi được một đoạn mới phát hiện ra ngàn lỡ vạn loét, hẳn là phải xuống nước bơi lại về chỗ cũ rồi. Tịnh Tù chợt cục hứng, niềm vui vì được gặp Tông Hàn cũng nhạt mất. Dịch Tám khoanh chân ngồi trên giường ôm gối, đầu cứ như mọc từ trong gối ra. Sau đó thì sao? Tông Hàn nhòi người bên mép giường ủ rũ. Sau đó, cô ấy có vẻ cũng không còn hứng thú gì nữa. Trò chuyện về cái gì cũng không tập trung. Dịch Táp, có phải tôi nói không được uyển chuyển lắm không? Sau khi tiễn Tịnh Tụ đi, hắn tìm tới Dịch Táp. Dịch Táp vẫn luôn nghi ngờ Tịnh Tụ thông đồng với Đình Thích. Hắn cảm thấy cần phải giúp Tịnh Tụ làm sáng tỏ một phen. Dịch Táp nói, chuyện giết người còn nói uyển chuyển thế nào được nữa? Không sao, nói thế là tốt lắm rồi, đợi cho cô ấy tiếp tục mong muội. Vậy cô cảm thấy cô ấy liệu có thể rời khỏi Đình Thích không? Dịch Táp nguyết hắn, chuyện của người ta cậu bận tâm làm gì? Hơn nữa cậu cũng tận tình tận nghĩa rồi, cái gì cần nói đều đã nói, tiếp sau ra quyết định thế nào là chuyện của bản thân cô ấy. Cậu có sức đi quan tâm chuyện yêu đương của người khác, vậy không bằng luyện võ nhiều thêm một chút đi. Tông Hàn không phục, tôi không luyện chắc, ngày nào tôi chẳng luyện. Có tiến bộ không? Có. Dịch Táp ném gối đi. Nào, đánh tôi đi. Tôi ngồi yên trên giường, chỉ cử động tay, đánh trúng coi như tôi thua. Coi thường người khác quá rồi đấy nhé. Tông Hàn đứng lên làm nóng người, hết vặn cổ tay lại xoay bả vai. Cô cẩn thận chút. Dịch Táp cười khẩy. Tuy võ thuật của cô chỉ hạng ba, nhưng Tông Hàn chỉ bằng mấy ngày luyện cấp tốc mà muốn áp đảo cô thì cũng quá hoang tưởng rồi. Quả nhiên, cô coi như lấy tĩnh chế động, hoặc nghiêng đầu, hoặc nghiêng người, hoặc chỉ nhẹ nhàng đưa tay kéo một cái, đã hóa giải hết khí thế hung hăng khi ra chiều của hắn. Đích thì bốn lạng bạc ngàn cân, đến thở cũng chẳng gấp lấy một hơi. Ngược lại, Tông Hàn mỗi chiều đều dùng đủ 10 thành công lực, mệt đến tua hết mồ hôi. Dịch Tám đắc ý một cái là lập tức lơ mơ. Tông Hàn, tập võ không phải chỉ dùng sức, phải động cả não nữa. Còn chưa dứt lời, Tông Hàn đã đâm đầu tới. Thiết đầu công, nữa hả? Dịch Táp nhanh tay nhanh mắt, một tay ấn lên đỉnh đầu hắn, thành công chặn cái đầu tròn vò của hắn ra ngoài một cánh tay. Lịch sử thật đúng là một lần nữa tái diễn, mọi thứ đều không khác gì lần trước. Dịch Táp suýt cười phục ra. Tôi bảo cậu đồng não là cậu lấy đầu ra hút tôi hả? Tông Hàn hầm hực gục đầu xuống. Dịch Tám thu tay về. Cười còn chưa ngưng, Tông Hàn bỗng ngửa đầu lại đầm tới. Lần này quả thực bất ngờ, Dịch Tám ngớ ra. Hai tay vô thức chống ra sau. Trực giác cảm thấy chỉ sợ sắp bị hút cho một quả trăng sao bay vòng đến nơi rồi. May mà không bị, Tông Hàn dừng lại trước mặt cô, kiêu ngạo hết sức. Cô xem, tôi... Hắn bỗng ngừng bạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn Dịch Táp gần như vậy, gần đến mức có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt cô. Lông mi cô rất dài, đang rung rinh dưới mắt hắn. Hơi thở hai người hòa cùng một chỗ, vừa ấm vừa nóng, không phân tách được là của ai. Môi hơi phát khô. Trong phòng mở điều hòa à, sao mà khô thế? Cửa sổ hình như cũng không có cách âm. Tiếng ve kêu từng đợt, quấy nhiễu khiến lòng người hoảng hốt. Tông Hàn chậm rãi lùi người về, không biết mình đang nói gì nữa. Cô xem, cái này gọi là đánh úp, không nhất thiết phải luyện quá lợi hại, có thể thừa dịp đối phương buông lỏng cảnh giác, sau đó thì đánh úp. Dịch Táp ngồi thẳng người dậy, mất tự nhiên, vén một lọn tóc con ra sau tai, lại hò nhẹ một cái. Tông Hàn xấu hổ vô cùng. Dịch Táp, tôi về trước đây, phòng tôi còn đang đun nước. Dịch Tám ừ một tiếng, không nói gì, cũng không ngẩng đầu, cứ ngồi bất động như vậy. Nghe tiếng bước chân Tông Hàn ra ngoài, nghe tiếng cửa đóng lại. Trong phòng, cuối cùng cũng tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa phát ra, nghe ù ù. Hết thảy giác quan đều như phản ứng chậm mất một nhịp. Mãi đến lúc này, mặt mới lăn tăn từng đợt nóng bỏng, như pha son vào nước, từng chút một tan ra. Dịch Tám cúi đầu, móng tay cào cào hoa văn dệt trên ga giường. Tóc cũng rủ xuống, đuôi tóc sợi cao sợi thấp, cái lướt qua mặt, cái cọ lên cổ. Tông Hàn về đến phòng, chuyện đầu tiên làm là lấy nước đầy bình siêu tóc. Sau đó cắm điện bật công tắc. Tựa hồ làm vậy mới có thể chứng minh với mọi người rằng Nhìn đi, tôi không có nói bậy. Phòng tôi thực sự đang đun nước. Trong tiếng nước đun vù vù, hắn quăng mình lên giường, vùi đầu vào đệm. Không nghĩ cái gì hết, cũng không dám nghĩ. Cứ nằm như vậy, mãi đến khi có người gõ cửa. Là tới đưa hành lý, thuận tiện thông báo với hắn 9 giờ sáng mai xuất phát đi Hồ Khẩu. Lại hỏi, có cần gọi dậy không? Cần thì cậu đặt giờ đi. Có đi cho chắc ăn, Tông Hàng thuận miệng đặt 8 giờ sáng. Tiếp đó, làm gì cũng do dự, không luyện công. Dịch Táp không tìm hắn, hắn cũng không tìm Dịch Táp nữa. Hơn 10 giờ đêm mới phát hiện ra trong bụng trống không. Nhớ ra mình chưa ăn cơm, bèn gọi cho bên đưa cơm xin một bát mì. Ăn xong, ôm một bụng tâm sự lên giường. Bản thân cũng không rõ phiền muộn đầy ứ trong lòng này rốt cuộc là vì điều gì nữa. Ngủ không yên, trở mình cả đêm. Cuối cùng kết thúc bằng một giấc mộng đẹp. Mơ thấy cảnh tượng lúc ban ngày kia, mơ thấy đôi mắt, lông mi và cả hơi thở ấm dịu của Dịch Táp. Trong mộng, lá gan hắn lớn hơn, không lùi người về. Trong tai vang lên vô số giọng nói ầm ĩ cổ vũ hắn. Hôn đi, hôn đi, dù sao cũng chỉ là mơ. Đúng vậy, dù sao cũng chỉ là mơ. Tim Tống Hàng đập dồn dập, chậm rãi hôn xuống môi cô. Đúng lúc đó, điện thoại vang lên. Thực sự vang lên, mí mắt vừa mở, cảnh đẹp trong mộng lập tức bay biến mất sạch. Điện thoại đầu giường rung lên không ngừng như động kinh. Đầu dây bên kia là một giọng nam đơn điệu khô khan. Chào anh, bây giờ là 8 giờ sáng, anh đã đặt phục vụ gọi dậy. Tông Hàng suýt phun máu. Hắn cúp máy, kéo chăn trùm đầu, mắt nhắm tịt lại, hòng quay trở lại giấc mộng kia, bắt được chút dư vị cũng tốt. Vô dụng, đen ngòm, cảm giác không đúng, bầu không khí gì gì cũng mất hết. Hắn đá tùng chăn, nằm trên giường hết lăn lại đấm đệm, còn gào lên hai tiếng, hai tay túm chặt ga giường nhấc lên hạ xuống. Tự đào hố chôn mình rồi, sao hắn lại đặt 8 giờ chớ? Muộn hơn 5 phút có sao đâu, 5 phút đủ để hắn làm rất nhiều chuyện rồi. Mất sạch, tâm trạng này cứ như mất 10 tỷ ấy. Cùng đi Hồ Khẩu lần này có không ít người. Tính xe không thôi đã 7 chiếc. Để khiêm tốn hết sức thì không phải xe nào cũng là xe việt giả. Ngoài chiếc xe Jeep dẫn đầu ra thì những chiếc khác đều là xe gia đình bình thường. Kiểu xe cũng không đồng nhất. Khương Thái Nguyên tuổi tác đã cao nên không tham dự chuyến sóc nảy này. Ngồi xe dẫn đầu của Đinh Thích chỉ có hai người, Đinh Bàn Lĩnh và Đinh Trường Thịnh. Dịch Táp và Tông Hàng ngồi xe thứ hai. Lúc chuẩn bị xuất phát, Đinh Thích từ xe trước đi qua gõ cửa sổ xe. Dịch Táp bấm hạ cửa kính xuống. Đinh Thích đưa một túi văn kiện cho cô, bên trong kẹp vài tờ giấy in. Vết bầm trên mặt hắn chưa tiêu, vết rách bên khóe miệng mới kết vảy, nói chuyện rất dài dạt, miệng cho vết thương nứt ra, nên ngữ điệu nghe lạ lạ. Là của bên từ đường gửi tới sáng nay, họ chỉnh lý được cái gì là gửi cái đấy đi ngay. Cha nuôi bảo đưa cho cô xem. Về cái gì đó? Hầm đất trôi nổi. Dịch Táp nhận lấy. Dù sao đường đi cũng không ngắn, vừa vặn dùng giết thời gian trên đường. Lúc cô mở ra, xe cũng vừa lúc khởi động. Hai trang đầu là hình ảnh chụp bìa ngoài và trang trong. Bìa ghi gia phả họ Khương. Xem ra là tìm được trong từ đường nhà họ Khương. Ở trang trong đều là chữ phồng thể viết dọc, trang giấy khô giòn ố vàng, còn có một vết bẩn lớn. Dịch Tám lật thẳng tới phần giải thích, vừa xem vừa nói cho Tông Hàng nghe. Nhà họ Khương có một vị trưởng bối tên là Khương Xạ Hộ, là một mà nước, sống vào tầm những năm cuối triều Minh. Trong gia phả nói, ông ấy mở canh vàng 3 lần trong đời, gia tài bạc triệu, chịu ảnh hưởng của danh sĩ Từ Hà Khách thời đó. Lúc rảnh rỗi cũng thích đi thăm thú sông núi. Có một lần, du lịch đến gần Thành Hải bây giờ, nghĩ đến hầm đất trôi nổi tổ sư gia từng đề cập. Bèn nảy ra ý định, muốn đi tìm thử xem, tìm suốt 3 năm. Tông Hàng nghĩ bụng, đây mới gọi là thừa tiền rỗi hơi đó, dân chúng bình thường làm gì, có ai thích tự hành thế chứ? Tìm được rất ngẫu nhiên. Vào một đêm khuya, ông cưỡi ngựa đi bị lạc mất phương hướng, dừng lại giữa đường đi tiểu. chợt nghe đùng một tiếng, quay đầu lại xem, con ngựa vậy mà lại bay vọt lên không trung, rồi rơi huỵch xuống, chết ngay tại chỗ. Ông vội vàng kéo quần lên đi qua, phát hiện chỗ con ngựa dừng trước đó xuất hiện một cái động, đại khái rộng chừng miệng giếng. Bên trong có tiếng gió vù vù, có điều rất nhanh đã ngừng lại. Đây chính là đất mở cửa, gió sọc sau đẩu. Xem ra khi hầm đất trôi nổi xuất hiện sẽ kèm theo gió mạnh thổi thẳng từ dưới lên. Con ngựa này cũng thật không may, đứng đúng mắt gió, trực tiếp nạp mạng. Trời tối, người lặng, ngựa tự dưng bay lên trời rồi ngã chết. Ở chỗ đó lại xuất hiện một cái động quái dị như thế. May mà người ở đấy là Khương Xà Hồ. Nếu đổi lại là dân địa phương bình thường thì đã thành chuyện ma quỷ truyền đi khắp nơi rồi. Khương Xà Hồ ném que diêm xuống dưới, ánh sáng nhanh chóng tắt ngóm, lại ném hòn sỏi xuống, cũng không có tiếng động. Ông hoài nghi đây chính là hầm đất trôi nổi, bèn lấy một cái móc câu ra đeo lên chân tay, trang bị xong thì bò xuống động. Theo lời ông mô tả, đi xuống tầm 10 trượng thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng. Người lập tức bất tỉnh nhân sự, sau đó bị lạnh mà tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên mặt đất, con người chết ở bên cạnh, còn cái động kia thì đã sớm biến mất. Sau đó, ông cứ cảm thấy mình như nhìn thấy thứ gì đó, bèn vẽ lại một bức tranh, dán ở cuối tập. Dịch Táp lật tới trang cuối, Tông Hàng cũng ghé đầu lại xem. Tả thế nào nhỉ? Tranh cổ Trung Quốc chú trọng tả ý không tả thực. Trình độ hội họa của Khương Xà Hồ cũng thật khiến người ta phải rơi lệ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được mơ hồ là vẻ mặt nghiêng của một người. Nhưng phần sau đầu của người này lại mở rộng, hơn nữa bên trong còn bỏ thêm cái gì đó trông rất kỳ quái, trông cứ như là không phải sọ não đấy chứ. Chương 25. Dịch Táp xem bức tranh hồi lâu, cuối cùng chịu thua trước tài hội họa của Khương Xà Hồ. Người biên soạn Gia Phả dường như cũng chẳng thấy có gì kỳ quặc, hời hợt bình một câu, đoán là yêu ma quỷ quái. Người cổ đại cũng từng va chạm xã hội, ma quỷ trong truyền thuyết có con lưỡi dài, có con miệng to như chậu máu, có con còn có thể cắp đầu dưới nách, mở nhiều thêm một sọ não cũng không có gì kỳ lạ. Tông Hàng cũng sáp lại xem, là người ngoài hành tinh à? Người ngoài hành tinh đúng là ổ điện vạn năng, thế lực kỳ bí, thần ma loạn xạ gì cắm lên người nó cũng chuyển xuôi hết được. Dịch Táp nguyết hắn, cậu chỉ nghĩ được đến người ngoài hành tinh thôi hả? Tông Hàng ngạc nhiên, ai bảo tôi còn nghĩ được nhiều lắm đấy. Ví dụ như mở não phẫu thuật chẳng hạn, người này đang được phẫu thuật não. Dịch Táp suy xét thử, cảm thấy cũng có lý. Ví dụ nữa xem. Ví dụ như não bộ bị biến dị cho nên không giống não người bình thường lắm. Còn có thể là người máy nữa. Ở các hội chợ triển lãm khoa học công nghệ bây giờ, Tông Hàng khoa tay múa chân minh họa cho cô xem. Người máy đều được tạo cho rất giống người thật. Bên ngoài bọc một lớp da mô phỏng sinh học. Kỳ thực bên trong là đủ loại máy móc tinh vi. Những sản phẩm trưng bày trong triển lãm thế này còn có thể cho người ta xem trong đầu trông như thế nào nữa đấy. Dịch Tám giật mình, lại giơ trang giấy lên xem. Không nói thì không nhận ra, nói một cái cảm thấy càng xem càng giống. Những đường nét phát họa nguệch ngoạc không có kết cấu này, có khi nào lại thực sự là kiểu lắp đặt máy móc mà người thời Khương Xà Hồ không hiểu được hay không? Có điều lần xuống hầm đất trôi nổi năm 96 đó quả thực là một chuyến nghĩ lại mà kinh. Thế nên lúc Đinh Bằng Lĩnh nói với cô đề nghị tổ chức đoàn xe lại lần nữa, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là nhất định không được dẫm lên vết xe đổ. Nhưng vì sao Khương Xà Hồ đi xuống rồi lại có thể lành lặn đi ra? Là do nhân số quá ít, không đáng vì một người mà huy động lực lượng sao? Hay là bởi chưa tới thời cơ, chẳng phải Long Vũ mà bay nên án bình bất động? Buổi chiều xe đi vào huyện Cát, nơi có hồ khẩu. Vị trí địa lý của hồ khẩu rất xảo quyệt. Sơn Tây, Thiểm Tây lấy đúng đoạn Hoàng Hà này làm ranh giới. Bởi vậy, nên giành thắng này một nửa thuộc về Sơn Tây,